Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1083, đại lễ lần này đến Quảng Thành, bao gồm cả Đỗ Cửu thì có 53 nhân viên an ninh, nhưng lựa chọn giữa sinh mệnh số 1 và melatonin, 52 người đã chọn sản phẩm melatonin. Người duy nhất chọn sinh mệnh số 1 là Đỗ Cửu. Nhưng lý do Đỗ Cửu đưa ra lại để khiến Tô Bình Nam và Tô Định Bắc dở khóc dở cười. Ta không biết sản phẩm nào cả. Ta chỉ biết ta sẽ chọn những thứ của lão đại. Nếu như không chọn, ta sẽ không vượt qua được rào cản trong lòng. Vẻ mặt Đỗ Cửu nghiêm túc đến lạ thường. Nếu lão đại muốn hắn nói thật, hắn tuyệt đối sẽ không che giấu. Tại sao chứ? Tô Định Bắc nhìn Tô Bình Nam, vẫy vẫy cuốn sách nhỏ trong tay, địa thứ này mà cũng có người tin. Phải biết rằng tố chất của nhân viên an ninh của Cẩm Tú không thấp. Nhưng nàng không thể hiểu nổi sao bọn hắn có thể tin vào một quyển sách mỏng như vậy. Nàng thật sự không thể hiểu được. Khách hàng melatonin nhắm vào không phải là những người như ngươi. Tô Bình Nam không hề ngạc nhiên với kết quả này. Hắn biết chính xác melatonin làm thế nào càng quét Hạ Quốc ở một thời không khác, từ những người tỉnh táo luôn luôn là thiểu số. Nam nhân trả lời. Tô Định Bắc chắc chắn thuộc nhóm người tỉnh táo. Mặc dù nàng không thể hiểu tại sao cuốn sách nhỏ này lại có uy lực lớn đến như vậy, nhưng nó không ngăn được nàng đưa ra quyết định ngay lập tức. Sản phẩm này tẩy não thật sự rất khủng khiếp. Trong trường hợp này, hiệu quả chữa bệnh ngược lại không phải là vấn đề. Tô Định Bắc lập tức quay người nhìn nhị ca của mình, để thu mua hoặc phá hủy. Nếu không, các thực phẩm chức năng mà chúng ta đã dày công xây dựng trong 2 năm qua sẽ thất bại thảm hại. Đối với phản ứng của Tô Định Bắc, Tô Bình Nam hài lòng gật đầu. Nam nhân biết sức ảnh hưởng của melatonin, trải nghiệm ở một thời không khác chính là câu trả lời tốt nhất. Do đó, Tô Bình Nam rất tán thành với phân tích của Tô Định Bắc. Điều lợi hại nhất không phải là sản phẩm này. Tô Bình Nam khẽ lắc đầu, nhìn Tô Định Bắc, nghe mà là người tên Tư Ngọc Trụ này. Nhị ca, ý của ngươi là? Tô Định Bắc nhìn Tô Bình Nam với đôi mắt lạnh lùng. Sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú muốn trở thành vô địch. Phải có một người lãnh đạo như vậy. Tô Bình Nam trả lời, điều chỉ là loại người này thường rất kiêu ngạo. Nếu không thể đạt được thỏa thuận, bọn hắn sẽ làm một trận ra trò. Bây giờ sức mạnh vốn có của Cẩm Tú chưa chắc đã cạnh tranh được với những doanh nghiệp nhà nước lâu đời, chứ chưa nói đến doanh nghiệp tư nhân. Trong lúc nói chuyện, Tô Bình Nam lộ ra vẻ kiêu ngạo và khinh thường. Thời thế thay đổi, anh hùng xuất hiện. Đây là thời đại tốt nhất cho Hạ Quốc. Và Tư Ngọc Trụ chính xác là đối thủ mạnh nhất. Trong khi Tô Bình Nam và Tô Định Bắc đang tính toán chiến lược, Tô An Tây cuối cùng cũng bước ra khỏi trại tạm giam khiến nàng suýt chút nữa thì phát điên. 5 ngày, Tô An Tây cảm thấy trong nháy mắt mình đã trưởng thành lên rất nhiều. Trong 5 ngày này, những chuyện xảy ra với nhiều người khiến Tô An Tây lần đầu tiên nhìn thấy lòng người có thể đen tối đến mức nàng không thể hiểu được. Đồng thời cũng khiến nàng nhìn thấy một mặt cực kỳ tàn khốc của xã hội thực tế. Cuộc sống thì vẫn ổn. Chủ yếu là do tâm lý tác động. Ăn không ngon, ngủ không yên. Đừng nói đến chuyện tắm rửa trang điểm, mỗi ngày được thay đồ lót cũng trở thành chuyện cực kỳ xa xỉ. Nhưng nàng không cảm thấy tủi thân quá nhiều. Tô An Tây biết rõ cho dù anh trai phớt lờ nàng, thì nàng vẫn là em gái của Tô Bình Nam trong mắt người khác. Chỉ cần là em gái của Tô Bình Nam, không ai dám bắt nạt nàng. Cảm giác này khiến Tô An Tây cảm thấy rất ấm áp. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Không khí trong lành. Tô An Tây hít sâu vài hơi, nhìn về phía trại tạm giam phía sau, trong mắt vẫn còn sự sợ hãi. Thì ra con người thực sự có thể làm ra bất cứ điều gì. Mãi đến bây giờ, Tô An Tây vẫn không thể quên những gì xảy ra với mình vào đêm thứ 3. Vụ việc xảy ra nửa tiếng sau khi tắt đèn vào ban đêm, những người mới vào không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, cửa sắt phòng giam bị đẩy ra. Quản ngục đã đưa 2 cô gái trẻ bị bắt vì tội bán dâm vào phòng tạm giam. Dưới ánh đèn lờ mờ, các nàng trông còn rất trẻ, thậm chí còn nhỏ hơn Tô An Tây vài tuổi, khuôn mặt vẫn còn sự non nớt. Chị, mong được giúp đỡ. Cô gái có dáng người cao hơn rõ ràng là người từng trải. Nàng đã nhìn ra được địa vị của Tô An Tây từ cách sắp xếp giường chiếu, vậy nên lập tức cúi người chào hỏi với vẻ mặt nịnh nọt. Tô An Tây ngơ ngác gật đầu, xem như là chào hỏi. 2 cô gái thấy Tô An Tây không có hứng thú nói chuyện thì cũng rất hiểu chuyện, im lặng đứng yên tại chỗ giống như 2 con chim cút. Đừng để ý đến các nàng. Đại Lệ mỉm cười nịnh nọt với Tô An Tây. Đại Lệ là khách quen ở đây, có thể xem là người có kinh nghiệm. Không phạm tội danh lớn, nhưng lại liên tục phạm những tội nhỏ lẻ. Hơn nữa, nữ nhân này rất giỏi tránh nặng tìm nhẹ, và cũng rất hiểu chuyện, vậy nên quan hệ với quản ngục không phải thân thiết bình thường. Nhờ lời nói bóng gió của quản ngục, nàng đã biết lai lịch của cô gái này. Nói thật là Đại Lệ gần như sợ chết khiếp. Giọng điệu của nàng khi nói với Tô An Tây có thể nói là vô cùng lịch sự. Ban đầu nàng vẫn không tin, cô gái tao nhã như trong tranh này vậy mà lại là em gái của Tiểu Hồng Bào. Hơn nữa, em gái của Tiểu Hồng Bào như mặt trời ban trưa đó lại bị bắt giữ sao? Đùa cái gì vậy? Nàng biết tập đoàn Cẩm Tú mạnh đến mức nào? Em gái của chủ tịch tập đoàn có thể vào trại tạm giam được sao? Chương 1084, hiểu chuyện hơn thấy vẻ mặt không thể tin được của nàng, quản ngục sợ Tô An Tây xảy ra chuyện nên đã thề độc nói rằng đó là chủ ý của chính Tô Bình Nam, điều này khiến nữ nhân nhẹ nhõm hơn. Đôi mắt của Đại Lệ rất độc, nàng có thể nhìn ra Tô An Tây là cô gái nhỏ có suy nghĩ muốn được cống hiến. Chẳng lẽ anh trai nàng muốn nàng vào đây để hiểu được mặt tối của xã hội? Suy nghĩ của nữ nhân ít học này rất đơn giản, nhưng nó đi thẳng vào điểm mấu chốt. Nàng nghĩ đây cũng giống như việc một số quan chức gửi con cái mình vào phục vụ trong quân đội. Sau khi hiểu ra, Đại Lệ đã run lên vì phấn khích. Phải biết rằng trong tam giới cửu lưu ở Thiên Đô, có một cái tên giống như huyền thoại. Tiểu Hồng Bào, Tô Bình Nam. Với địa vị như nàng, cái tên này tuy đã được nghe nhiều, nhưng người thì chưa nhìn thấy. Không phải là không có cơ hội, mà nói trắng ra là không đủ tư cách. Có một điều rất kỳ lạ ở Thiên Nam, đó là Tô Bình Nam đang dần dần trở thành một huyền thoại trong giới giang hồ cấp thấp này. Chuyện gì cũng có thể kể ra. Đại Lệ còn tưởng rằng những người khác phóng đại lên thôi, nhưng sau khi tiếp xúc với đủ loại người, không ai dám nói lời nào không phải về người này, tất cả đều nói với giọng điệu bái phục. Sau khi qua lại nhiều lần, Đại Lệ tự nhiên cũng bị đồng hóa. Hiển nhiên nữ nhân biết làm quen được với em gái của Tiểu Hồng Bào mang lại lợi ích thế nào cho mình. Tại sao? Tô An Tây có chút khó hiểu. Hai cô gái đó chơi thứ này, ta có thể ngửi ra được. Đại Lệ làm động tác chơi hàng cấm, nhỏ giọng giải thích, lời chơi thứ này cho dù có xịt bao nhiêu nước hoa lên người thì vẫn có mùi. Đại Lệ đã đúng. Nửa tiếng sau khi tắt đèn, một cô gái đã lên cơn nghiện. Dưới ánh trăng, cô gái điên cuồng cắn chăn, sau đó liên tục cào cấu vào tường. Lực tay quá lớn khiến móng của cô gái nhanh chóng rụng ra, máu tươi vương vãi khắp nơi. Mọi người trong phòng giam đều im lặng chứng kiến hành vi điên cuồng của nàng, không một ai lên tiếng. Đại Lệ giữ người Tô An Tây đang muốn đến giúp đỡ, "Ê đừng đi, bây giờ nàng có thể làm ra bất cứ điều gì. Trốn sau lưng ta sẽ bảo vệ cho ngươi." Nhưng đây không phải là điều khiến Tô An Tây sợ hãi nhất. Cô gái còn lại nhìn thấy bạn mình phát điên không những không ngăn cản, mà còn tỏ ra chán ghét. Nàng thở dài một hơi, lấy từ trên tóc ra một thứ bọc trong túi nhựa. Sau đó nuốt xuống trước sự chứng kiến của mọi người. Nàng đang làm gì vậy? Tô An Tây có thể nhìn thấy rõ ràng, thứ trong tay cô gái kia rất mỏng, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng khiến người ta sợ hãi. Nuốt lưỡi dao. Đại Lệ trả lời, để làm như vậy sẽ được gửi về nhà, thay vì bị đưa đến trung tâm cai nghiện ma túy. Cô gái này là khách quen. Cảnh tượng trước mắt giống như địa ngục. Tô An Tây bị đảo lộn hoàn toàn về nhận thức. Trong lòng vô cùng hoang mang. Sự việc nhanh chóng kết thúc. Từ thủ pháp và cách xử lý khi quản ngục tiến vào có thể thấy rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Nhìn cô gái bị trói mang ra ngoài như mổ lợn trong ký ức của mình, Tô An Tây đã sốc đến nỗi một lúc lâu vẫn không nói nên lời. Hai cô gái đến rồi đi trong vội vã. Tô An Tây không biết hai cô gái đi đâu, nhưng các nàng đã để lại một ký ức sâu sắc. Có lẽ đúng như lời Đại Lệ đã nói. Loại người này không đáng để thương hại, nhưng nó cũng khiến nàng hoàn toàn hiểu rằng thế giới phức tạp hơn nhiều so với những gì nàng biết. Nàng chợt hiểu ra tại sao anh trai không muốn quản nàng nữa. Có lẽ đây là điều Tô Bình Nam muốn nàng tự mình nhìn thấy. Cô gái hú ớt nghĩ. Tạm biệt. Dưới ánh mặt trời, Tô An Tây lấy lại tâm trạng, nghiêm túc vẫy tay với tòa nhà phía sau. Nàng thề sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa. Mới có 5 ngày thôi. Cô gái không thể tưởng tượng được những người ở lại đây 5 năm, hay thậm chí 10 năm, sẽ bị méo mó đến mức nào. Nàng cũng không muốn nghĩ về điều đó. An Tây. Cách cánh cửa 10 mấy mét, Tô Văn Văn dựa vào bên phải một chiếc xe Việt giả màu đen, mỉm cười nhìn Tô An Tây có chút chật vật. Văn Văn ca. hốc mắt của cô gái lập tức đỏ lên. Không được khóc. Tô Văn Văn nghiêm mặt nói, thẳng lưng và ngẩng cao đầu. Con người chỉ cần trải qua đau khổ và kiên trì cố gắng sẽ làm nên đại sự. Nếu như ngươi không thể chịu được một việc nhỏ như vậy thì tự mình về đi. Những lời tàn nhẫn này khiến Tô An Tây sững sờ tại chỗ. Tô Văn Văn xua tay cười khổ, đây là nguyên văn lời của Nam Ca. Đúng rồi, còn một câu nữa. Câu gì? Dáng vẻ Tô An Tây có chút ngơ ngác. Đừng nói nữ nhân không bằng nam nhân. Thủy Hoàng Đế khi còn trẻ đã có thể càn quét lục hợp. Võ Tắc Thiên có thể nhẫn nhịn cạo đầu xuất gia. Chút gian khổ như vậy đã chịu không nổi thì làm con gái Tô gia làm gì nữa? Nghe vậy, Tô An Tây lập tức thu lại nước mắt sắp trào ra, đứng thẳng lưng lại. Những lời này toàn là lời dạy dỗ nghiêm khắc, Văn Văn ca không thể nào nói ra được, cũng chỉ có nhị ca kiêu ngạo đến tận xương tủy, không sợ làm kẻ địch của thiên hạ mới có thể nói ra. Hiểu chuyện hơn nhiều rồi. Tô Văn Văn gật đầu, giúp cô gái mở cửa xe, đúng rồi, còn một chuyện nữa phải nói với ngươi. Chuyện gì vậy? Tô An Tây hỏi, Hồ Đại Hải đã nhận 20 vạn phí hòa giải của đối phương, quyết định không lật lại bản án, sau đó cả nhà cũng rời đi. Nhìn Tô An Tây đang ngơ ngác, Tô Văn Văn khởi động xe, về phần làm thế nào, đợi đến khi ngươi nghỉ ngơi tốt rồi có thể tự mình quyết định. Nhị ca đâu? Tô An Tây trở lại dáng vẻ trầm tính như thường ngày, yếu ớt nói. Chương 1085, Tư Ngọc Trụ mời cơm. Tư Ngọc Trụ vẫn bấm số điện thoại trên danh thiếp. Tô Tổng, trước đây ta vẫn luôn tìm cơ hội kết bạn với ngươi, nhưng không nghĩ tới lại vào lúc này. Thực ra Tư Ngọc Trụ vẫn được coi là nhân tài của một thế hệ. Cho dù hắn đang gánh trên vai món nợ hơn 2 tỷ, nhưng vẻ mặt khi nói chuyện vẫn bình tĩnh. Không thể nhìn ra được bất kỳ cảm giác túng quẫn nào. Ta cũng nghe danh của ngươi đã lâu. Tô Bình Nam nhìn số điện thoại cố định trên màn hình, mỉm cười, không ngờ Tư Tổng lại chọn ngành thực phẩm chức năng để làm lại từ đầu. Ta đã trốn đông trốn tây trong 2 năm qua. Nếu ngươi không phiền, hãy đến ổ chó của ta ăn một bữa cơm bình dân, nếm thử tay nghề của ta. Tư Ngọc Trụ cười nói, chỉ là không biết hiện tại Tô Tổng có nguyện ý hạ mình tới đây hay không. Địa điểm. Tô Bình Nam nói ngắn gọn, ngươi biết ý nghĩa của cuộc gặp gỡ lần này của chúng ta. Ta hy vọng sẽ có một kết quả tốt. Lúc này hai người đều không biết vào thế kỷ 20, bữa cơm này sẽ được dân chơi Hạ Quốc vẽ thành bữa tối bí ẩn nhất ở Hạ Quốc. Sau này, với tư cách là một doanh nhân thành đạt, Tư Ngọc Trụ được không biết bao nhiêu là chương trình hỏi là đã nói gì trong bữa ăn, nhưng hắn giữ im lặng từ đầu đến cuối. Ngay cả trong bữa tối trò chuyện kéo dài 3 tiếng đồng hồ mà hắn đấu giá như một mánh lới quảng cáo, từ đầu đến cuối Tư Ngọc Trụ cũng không mở miệng nhắc đến bữa cơm hôm đó rốt cuộc đã nói những gì. Chỉ là sau đó, trong một cuộc tranh luận ở Hàng Châu, khi được hỏi về một bữa cơm riêng với những đại gia và người giàu mới nổi hàng đầu, nam nhân này đã nhận xét về Tô Bình Nam người hiếm khi xuất hiện trong nước. Mọi người nói ta khí phách hiên ngang, nhưng thật ra là không đúng. Theo ta thấy, người hiên ngang liều lĩnh vượt qua mọi thứ chỉ có một, đó chính là Tô Bình Nam. Lúc Tư Ngọc Trụ nói câu này, hắn đã sớm thay ra bộ đồ vét và giày da. Trên người hắn mặc một chiếc áo màu đỏ tươi. Trên mặt lộ ra vẻ đùa giỡn với đời. Nam Thành, cảng Quế Hoa. Trong ngôi nhà nhỏ trong con hẻm cũ. Đây là một gian phòng mà xuân hạ thu đông đều hiếm khi nhìn thấy mặt trời. Cách bày biện trong nhà có thể nói là đơn giản đến cực điểm. Ngoại trừ Tư Ngọc Tú, rất ít người được bước vào đây. Đây cũng là lần đầu tiên Trần Thần nhìn thấy dáng vẻ ngôi nhà của nam nhân mà nàng ngưỡng mộ đến tận xương tủy. Đi theo ta nhiều năm như vậy. Đây là lần đầu tiên ngươi nếm thử tay nghề của ta nhỉ? Nam nhân mặc một chiếc tạp dề kẻ sọc màu xanh có chút buồn cười, mỉm cười nói. Tốc độ thái rau củ không hề chậm lại chút nào. Trần Thần mỉm cười, nhưng sự phấn khích trong lòng lập tức bị dập tắt bởi sự lo lắng dành cho nam nhân sắp đến. Tư Tổng, khoảng thời gian này ta đã hỏi thăm về Cẩm Tú. Phong cách bọn hắn làm việc rất tàn nhẫn, gần như không chừa cho đối phương bất cứ đường lui nào. Còn tin đồn liên quan đến Tô Bình Nam thì càng đáng sợ hơn. Trong mắt Trần Thần đông đầy lo lắng, bọn hắn tiếp xúc với chúng ta cũng không có tác dụng gì. Cẩm Tú muốn thôn tính melatonin. Tư Ngọc Trụ bỏ cá vào trong nồi, thành thục chiên cơm, mùi cơm lan tỏa khắp nơi, ta hiểu rõ Tô Bình Nam hơn ngươi. Người này làm việc rất độc đoán, sẽ không cho chúng ta cơ hội hít thở. Vậy mà ngươi còn muốn gặp hắn? Trần Thần ngạc nhiên. Không phải kế hoạch ban đầu của chúng ta là tránh xa địa bàn của bọn hắn, dần dần xâm chiếm thị trường từ nông thôn sao? bây giờ gặp mặt như vậy, rất nhiều thứ đã không còn chỗ để thả lỏng nữa. Ta rất ngưỡng mộ người này. Tư Ngọc Trụ trả lời một cách không liên quan, ta được thanh niên thế hệ này ca ngợi là thần tượng. Ta bắt đầu từ con số 0, và có xuất thân từ một trường đại học danh tiếng, nhưng Tô Bình Nam mới là một người lãnh đạo tiêu chuẩn. Về điểm này, ta kém xa hắn. Trần Thần không nói nên lời. Đúng là kẻ hiểu rõ bạn nhất chính là kẻ thù của bạn. Tập đoàn Cẩm Tú có thể phát triển thành một tập đoàn tài phiệt đa ngành như vậy chỉ trong vài năm, điều này khiến nữ nhân khâm phục. Sắp tới rồi, người giúp ta dọn cơm đi, ta ra cửa tiếp đón. Sau ngày hôm nay, có lẽ duyên phận của chúng ta coi như chấm hết. Hắn dùng tạp dề lau vết dầu trên tay một cách qua loa. Giọng điệu của nam nhân không gì không làm được trong mắt Trần Thần hiếm khi thổn thức như vậy. Thương trường vốn như chiến trường. Có đôi khi vốn liếng đại diện cho hết thảy. So ra thì vốn liếng của tập đoàn Cẩm Tú hùng hậu đến dọa người. Nếu như nói tập đoàn Cẩm Tú là một đại hán được vũ trang đầy đủ, như vậy tập đoàn Cự Nhân ngã xuống tựa như một đứa bé tay không tất sắc. Không có phần thắng. Đây chính là suy nghĩ chân chính trong đầu Tư Ngọc Trụ. Hắn thật sự không ngờ khứu giác đối phương lại linh mẫn như vậy. Bây giờ hắn chỉ có thể làm một việc. Kéo dài thời gian. Nam nhân có lòng tin cực lớn, chỉ cần ứng phó được qua ngày hôm nay, kéo dài thêm 3 tháng, như vậy không có ai có thể đỡ nổi hắn. Bao gồm cả Tô Bình Nam, một kiêu hùng khiến nhiều người xanh mặt. Tô Bình Nam đến một mình. Đội xe đậu ngoài ngõ, một nam nhân cầm túi, lưng thẳng tắp như Tiêu Thương bước vào. Tô Tổng, chỉ một mình ngươi. Tư Ngọc Trụ chờ ngoài cửa không khỏi kinh ngạc vì đối phương còn quá trẻ. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng khí chất trên người không thể giả được. Hắn lập tức nhận ra đối phương. Đúng, chỉ một mình ta. Tô Bình Nam chủ động đưa tay, vì nếu Tư Tổng đã tự mình xuống bếp, vậy đây chính là bữa tiệc gia đình, cần chi phải mang theo nhiều người. Tư Ngọc Trụ cảm nhận được sức mạnh trong cái bắt tay của đối phương. Khác với bàn tay thư sinh trói gà không chặt của hắn, tay của đối phương rất thô ráp, tuyệt không giống một vị chủ tịch có sản nghiệp to lớn. Chương 1086, đánh cược ở Trị An nơi này không được tốt, lá gan của Tô Tổng đúng là rất lớn. Tư Ngọc Trụ tân bốc. Xem ra ngươi không hiểu ta rồi. Nụ cười của Tô Bình Nam thể hiện rõ sự kiệt ngạo của mình, về nếu không, ngươi sẽ không nói như thế. Cuộc trò chuyện bình thường này khiến cho Tư Ngọc Trụ nhớ đến một số lời đồn mà hắn cho rằng không thể nào. Bước vào phòng, Tô Bình Nam nhìn thoáng qua căn phòng vô cùng đơn giản, sau đó nhẹ gật đầu, đi rất phù hợp với ấn tượng của ta về ngươi. Ở trong hoàn cảnh càng đơn giản, tâm tư của con người lại càng nặng, càng phức tạp. Bọn hắn không cần những đồ trang trí vô dụng để tô điểm nội tâm của mình. Một người có thể thuê một khách sạn hạng sao để viết quảng cáo nhưng lại sống trong ngôi nhà kiểu này chắc chắn là người có tham vọng. Đây là quà. Thu hồi suy nghĩ, Tô Bình Nam đưa cái túi trong tay cho Trần Thần đang cung kính đứng một bên. Thì ta đã xem qua một vài cuộc phỏng vấn Tư Tổng, luôn cảm thấy ngươi ăn mặc quá nghiêm túc. Cho nên ta muốn tặng ngươi một món quà. Tư Ngọc Trụ có chút ngoài ý muốn mở ra. Một chiếc áo thun màu đỏ. Hồng hồng đỏ đỏ, nhất lộ trường hồng, là điềm tốt. Bây giờ Tư Ngọc Trụ còn chưa phải là một phú hào đỉnh cấp lúc nào cũng xuất hiện trong chiếc áo màu đỏ. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn lên tiếng nói lời cảm ơn. Hắn còn đang suy nghĩ Tô Bình Nam tặng mình chiếc áo thun màu đỏ rốt cuộc là có ý gì, lại hoàn toàn không biết Tô Bình Nam chỉ đang hạ một nước cờ sớm từ kiến thức của một thời không khác mà thôi. Ngày sau, Tư Ngọc Trụ rất thích màu đỏ. Mà bây giờ đây là món quà đầu tiên Tô Bình Nam tặng cho hắn, loại dấu ấn này đôi khi có tác dụng không thể tưởng tượng được. Bữa tiệc cũng không dương cung bạc kiếm hoặc đấu võ mồm như Trần Thần đã tưởng tượng. Ngược lại rất im lặng. Nhìn hai nam nhân ăn rất ngon miệng, nữ nhân còn giúp mỗi người xới một lần cơm. Nhưng bầu không khí quá ngột ngạt khiến cho Trần Thần luôn nhanh mồm nhanh miệng có chút không biết làm sao. Người ta nói rằng ngươi là một truyền kỳ trong lòng thanh niên thế hệ này. Ngươi nghĩ gì về đánh giá đó? Buông đũa, Tô Bình Nam lên tiếng hỏi. Không biết vì sao, bầu không khí im lặng bị phá vỡ, Trần Thần bên cạnh lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Truyền kỳ. Nghe thấy từ này, Tư Ngọc Trụ vốn đang bình tĩnh, sắc mặt lại trở nên ảm đạm, có chút tự giễu lắc đầu, để được làm vua thua làm giặc, ta tính là huyền thoại gì chứ? Nhưng cách đây vài ngày, ta nhận được thư của một học sinh khiến ta cảm thấy rất sâu sắc. Viết cái gì? Tô Bình Nam mỉm cười hỏi. hắn nói ta không thể gục ngã, nếu không ta sẽ làm tổn thương tình cảm của một thế hệ. Nụ cười của Tư Ngọc Trụ có chút phức tạp, tê bây giờ ta có thể thản nhiên đối mặt với sự chất vấn và khinh bỉ của rất nhiều người, nhưng câu nói này lại khiến ta một đêm không ngủ. Cho nên lần này ngươi thua không dậy nổi. Tô Bình Nam ngửa người ra sau, lời nói tru tâm. Trần Thần lặng lặng lắng nghe hai nam nhân nói chuyện. Sau khi suy nghĩ vài giây, nàng quyết định xen vào. Người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tương. Theo Trần Thần, Tô Bình Nam đáng chết. Là một trong những thiên tài kinh doanh không thể thiếu trong sự trỗi dậy của tập đoàn cự nhân, nữ nhân hiểu Tô Bình Nam chỉ ra vấn đề cốt lõi chính là muốn dập tắt niềm kiêu ngạo của ông chủ nàng. Nàng biết rõ khẩu khí nội tâm quan trọng đối với nam nhân mà nàng sùng bái đến cỡ nào, vì thế nàng quyết định nhúng tay vào. Tô Tổng kinh tài tuyệt diễm, chẳng qua thủ đoạn giấu tài quá cao minh, không xuất hiện trong tầm mắt của dân chúng. Thật ra ngươi mới là truyền kỳ. Không biết Tô Tổng đối với hai chữ này cảm thấy thế nào? Tô Bình Nam nhìn đối phương một chút rồi quay người sang nhìn vào mắt của nam nhân đối diện, giọng điệu nghiêm túc đưa ra đáp án, y thành bại luận anh hùng. Một người trở thành một truyền kỳ trên một con đường đồng nghĩa với việc trăm vạn người chết trên con đường đó. Tư Ngọc Trụ gật đầu. Ngày mốt tươi đẹp thì ngày mai sẽ có vô số người chết. Hiện thực tàn khốc như vậy đấy. Hắn rất đồng ý với quan điểm này. Có lẽ cũng có 10 vạn người có trí thông minh giống như ngươi, bối cảnh giống như ngươi, còn có mấy ngàn người bối cảnh mạnh hơn ngươi, thậm chí bên cạnh ngươi đã có một vài người trở thành truyền kỳ. Tô Bình Nam nói tiếp, điều chỉ có đánh bại những người này, trở thành người duy nhất đội vương miện, thì người đó mới trở thành truyền kỳ. Nhìn Tư Ngọc Trụ, Tô Bình Nam vừa cười vừa nói, để bất luận ngươi gánh bao nhiêu nợ nần trên lưng, nhân mạch của ngươi còn chưa vứt bỏ ngươi. Cho nên lần này ngươi vẫn còn cơ hội Đông Sơn tái khởi, nhưng chỉ lần này mà thôi. Nếu thua, ngươi không còn gì nữa. Ta tin rằng ta sẽ thành công, sau khi gánh một khoản nợ khổng lồ như vậy, Tư Ngọc Trụ như trút bỏ được gánh nặng, ngày càng trở nên tự do thoải mái, vậy ta có thể đánh cược với Tô Tổng, ngươi hãy cho ta 3 tháng. Nếu ta không đánh được nửa giang sơn của thị trường chăm sóc sức khỏe, ta sẽ cung cấp cho ngươi sản phẩm melatonin miễn phí. Hắn vừa nói xong, đừng nói Tư Ngọc Trụ hắn, ngay cả Trần Thần bên cạnh cũng căng thẳng theo. 3 tháng, khoảng thời gian này cực kỳ quan trọng. Trần Thần có lòng tin, đội ngũ bán hàng của tập đoàn cự nhân cũng có lòng tin. Chỉ cần cho bọn hắn 3 tháng, bọn hắn nhất định giết ra một đường máu. Đến lúc đó, bọn hắn tuyệt đối không bị động giống như bây giờ. Ngươi thật sự muốn đánh cược với ta sao? Ánh mắt Tô Bình Nam không hề có sự lo lắng, cười như không cười nhìn nam nhân trước mặt. Còn phải xem Tô Tổng có hào khí này hay không, Tư Ngọc Trụ cảm thấy hắn nên khích tướng đối phương một chút. Nghe nói Tô Bình Nam cực kỳ tự tin. Hắn cảm thấy đây là một cơ hội. Chương 1087, tác dụng phụ ấy đến nay vẫn nhớ Hạng Vũ, không chịu qua Giang Đông. Đây là một câu mà ta tâm đắc nhất. Tô Bình Nam nhìn Tư Ngọc Trụ, nở nụ cười lạnh lùng, về làm việc thì phải làm cho tuyệt, tuyệt đối đừng cho địch nhân cơ hội thở dốc. Người nói ta có thể đánh cược không? Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục. Đối mặt với sự bức người của Tô Bình Nam, Tư Ngọc Trụ nói ra ý kiến rất mê người. Thời hạn 3 tháng. Nếu melatonin không thể đạt được 50% thị phần, hắn sẽ đưa sản phẩm này cho Cẩm Tú. Nếu có thể làm được, đến lúc đó tập đoàn Cẩm Tú có thể vào cuộc. Như vậy, tập đoàn Cẩm Tú chỉ cần mua cổ phần theo giá trị được thị trường đánh giá, nhưng không quá 25%. Nhìn từ góc độ nào, Tô Bình Nam dường như đều có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận. Đây là điều mà Tư Ngọc Trụ hy vọng nhìn thấy. Hắn rất tự tin rằng mình có thể đạt được mục tiêu, vì vậy hắn sẽ không mất quyền kiểm soát tập đoàn cự nhân, đồng thời sẽ tận dụng tối đa mạng lưới bán hàng khổng lồ và đáng sợ của tập đoàn Cẩm Tú. Cả hai cùng có lợi. Đáng tiếc Tư Ngọc Trụ đã tính sai Tô Bình Nam một điểm. Giả tâm. Về bản chất, hắn là một thương nhân xuất sắc, cho nên hắn cá cược chỉ xuất phát từ góc độ thương nhân. Nhưng Tô Bình Nam từ trước đến nay lại không phải một thương nhân thuần túy. Đế quốc mà hắn muốn tạo ra quá khổng lồ, cho nên cần vốn liếng mà người bình thường không cách nào tưởng tượng để chèo chống giả tâm của hắn. Vì vậy, đối với melatonin, một sản phẩm sức khỏe cấp quái vật có thể nuốt vàng trong 20 năm, tập đoàn Cẩm Tú nhất định phải thắng. Thương trường như chiến trường. Tô Bình Nam thu lại ánh mắt khiến Trần Thần có chút sợ hãi. Hắn đứng lên, để tuyên truyền melatonin của ngươi là thuốc chữa bách bệnh, đa phần hiệu quả của nó giống như tuyên truyền của sinh mệnh số 1. Từ góc độ này, tại sao ta lại phải hứa với ngươi? Mục tiêu của chúng ta là làm cho thị trường này lớn hơn. Nam nhân cho rằng chỉ cần Tô Bình Nam không từ chối thì còn có chỗ để bàn, không khỏi mừng rỡ, nói tiếp, để chúng ta có dân số đông nhất thế giới, hơn nữa nền kinh tế đang phát triển rất tốt. Thị trường hiện tại còn lâu mới trưởng thành, và chúng ta có thể cùng tồn tại, chúng ta có thể tiếp tục khẩu hiệu phục hồi ngành công nghiệp quốc gia, đồng thời mở rộng triệt để và củng cố thị trường tiêu chuẩn hóa. Tô Bình Nam có ký ức của một thời không khác khịt mũi coi thường lời nói của Tư Ngọc Trụ, để lợi nhuận khổng lồ không thể tránh được và đặc điểm của các sản phẩm chăm sóc sức khỏe sẽ dẫn đến sự sụp đổ danh tiếng. Những gì công ty của ngươi muốn là sự trở lại, vì vậy chúng ta không cần phải hét lên những điều như khẩu hiệu. Tư Ngọc Trụ bị vạch trần chỉ mỉm cười, nhưng vẫn không từ bỏ ý định. Nói cho cùng, ngươi chẳng qua chỉ muốn kéo dài 3 tháng, để sản phẩm của ngươi mở ra cục diện, từ đó thu được át chủ bài có thể đàm phán với chúng ta lần nữa. Tô Bình Nam gõ bàn một cái, rồi ta sẽ cho ngươi biết ta làm như thế nào. Nếu ngươi cảm thấy có cơ hội, ta có thể đồng ý với ngươi. Tô Bình Nam nói như vậy khiến Tư Ngọc Trụ có chút vui mừng, nhưng sau khi nghe những lời Tô Bình Nam nói xong, tâm hắn như rơi vào đáy cốc. Bản chất của melatonin vẫn là melatonin. Tô Bình Nam mỉm cười tiết lộ bí mật mà Tư Ngọc Trụ đang cố gắng che giấu, về nó có tác dụng cải thiện giấc ngủ, nhưng hãy nhớ rằng, thứ này không phải độc quyền. Tập đoàn Cẩm Tú sẽ phát triển một sản phẩm có tác dụng chữa bệnh tương tự như melatonin. Tất cả các phương tiện truyền thông chính thống của chúng ta sẽ khiến cho ngươi mất đi con đường lên tiếng. Đối với điều này, Tư Ngọc Trụ hoàn toàn không phản bác. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, vùng nông thôn. Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể sử dụng con đường bao vây thành phố từ vùng nông thôn để tạo ra một dòng chảy khác. Tô Bình Nam nói tiếp, để trông cậy vào 50 tệ với một bức tường, quảng cáo có hiệu lực trong một năm, sau đó bắt đầu tẩy não. Nhưng đừng quên, tập đoàn Cẩn Tú có văn phòng tại hơn 200 thành phố trên toàn quốc, hơn 3.000 văn phòng đại diện ở quận huyện, với lực lượng bán hàng 30.000 người, chúng ta sẽ tập trung toàn lực để đối phó với ngươi theo phương pháp của ngươi, và có thể nói rằng melatonin sẽ không thể gia tăng doanh số bán hàng. Mồ hôi lạnh từ trên trán Tư Ngọc Trụ chảy xuống. Đối phương đã hạ công phu, hiển nhiên muốn ăn sạch hắn. Át chủ bài của ngươi, Tô Bình Nam lấy ra cuốn sách nhỏ đang càn quét thế giới, về lời nói của Tổng thống hay giáo hoàng của các ngươi đều không phải là sự thật, nhưng ta có thể biến chúng thành sự thật, ví dụ như Bill Clinton tiên sinh nợ ta một ân tình. Tô Bình Nam nhún vai theo kiểu phương Tây, tôi nhờ hắn nói một câu sản phẩm nào đó có thể trợ giúp giấc ngủ không phải việc khó. Nếu hắn thấy ngươi làm như vậy, thế thì kết cục của tập đoàn cự nhân sẽ như thế nào? Nhìn sắc mặt trắng bệch của Tư Ngọc Trụ, Tô Bình Nam đánh ra một kích cuối cùng. Rõ ràng là ngươi đã thua, vậy thì hãy xem xét các động thái ngoài thị trường. Làm ăn thì phải dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ba người đang ở đây đều không phải loại người ngây thơ. Tô Bình Nam chỉ ra một cách trực tiếp, để melatonin có tác dụng phụ, nếu ta mở rộng ảnh hưởng của nó, đồng thời tìm được một người tiêu dùng đồng ý cắn chết cự nhân các ngươi, lúc đó các ngươi sẽ như thế nào? Trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Chương 1088, thu mua cự nhân Đỗ Cửu hút đến điếu thuốc thứ 8 mới nhìn thấy lão đại từ trong ngõ nhỏ bước ra. Nam nhân lập tức tiến lên đón. Để lại hai chiếc cùng tài xế. Về sau bọn hắn chính là xe và tài xế đặc biệt dành cho Tư Tổng. Tô Bình Nam dặn dò một câu. Đỗ Cửu lập tức gật đầu đồng ý, xe khởi động. Nhìn Tô Bình Nam nhìn ra ngoài cửa sổ, Đỗ Cửu nhịn không được liền hỏi, "Đệ lão đại, người này thật sự đáng để coi trọng như vậy sao?" Tập đoàn Cẩm Tú cần. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Quái tài. Tô Bình Nam đốt một điếu xì gà, ung dung trả lời một câu, "Để chúng ta đang không ngừng mở rộng, cho nên hắn là người chúng ta cần." Tâm tư của Lâm Phóng không nằm ở các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, hơn nữa thị trường lại quá lớn nên phải có một người lãnh đạo đủ tiêu chuẩn. Nhưng hắn sẽ thành thật làm việc cho chúng ta sao? Đỗ Cửu không thay đổi được tư duy giang hồ của mình, vẫn có chút không yên lòng. Hắn có kinh tài tuyệt diễm đến cỡ nào thì cũng chỉ là một thương nhân. Tô Bình Nam hít một hơi điếu xì gà, để bức hắn đến tuyệt lộ, sau đó đưa cho hắn một điều kiện khiến hắn không cách nào từ chối. Không khó. Nam nhân trả lời. Trong sảnh ghi hình đối thoại vận may của đài truyền thanh Quảng Thành, MC Nghiêm Thu Khiết có vẻ lơ đễnh. Cuối cùng, doanh nhân Lâm Phóng mà nàng có nhã ý mời đã không xuất hiện. Ông chủ của các doanh nghiệp khác không một ai đến. Tổ Tiết Mục đành phải để mấy ông chủ lớn từng lập công lớn trong ngành ngoại thương lên ba hoa chích chòe. Nội dung đơn giản chỉ là hoài niệm lại năm đó mình đã chịu khổ phấn đấu ra sao, khiến cho MC nhìn quen ngồi như nhai sáp nến. Sau khi kết thúc thu hình, còn chưa kịp thay trang phục, bạn thân của nàng Tưởng Nhiên đã gọi điện thoại đến. Để ta nói cho ngươi nghe một tin tức mà ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Bạn thân của nàng vẫn ríu rít giống như mọi khi, để y tế Cẩm Tú thay máu. Có tới 6.000 người đã bị sa thải và số tiền bồi thường dự tính hơn 100 triệu. Giám đốc Lâm mà ngươi quan tâm cũng đã chủ động từ chức, đồng thời đã bị chuyển sang bộ phận khác. Số tiền hàng 100 triệu khiến Nghiêm Thu Khiết hiểu rõ sức mạnh của đồng tiền phải hít một hơi. Nhiều tiền như vậy sao? Nữ nhân kinh ngạc hỏi. Có sai lầm xảy ra? Tưởng Nhiên cười khanh khách, kệ ta nói cho ngươi biết, bây giờ tin tức này đã khiến cho tất cả các ông trùm kinh doanh hàng đầu phải nhìn Tô Bình Nam bằng cặp mắt khác. Người này làm việc quy củ xâm nghiêm, tráng sĩ chặt tay không chút do dự. Hơn nữa, hắn còn rất trẻ. Chồng và ba chồng của ta đều đánh giá hắn là tinh anh trong những người trẻ tuổi. Mất tiền còn là chuyện tốt sao? Mặc dù nàng từng tiếp xúc với không ít doanh nhân, ngày thường cũng chỉ trì tiết mục tài chính và kinh tế, nhưng nàng không rõ vì sao một số tiền bồi thường lớn đến như vậy lại bị coi nhẹ. Câu nói y sinh tan, tử lạc ở rất đúng với doanh nghiệp. Tưởng Nhiên cười khanh khách, để tin tức lớn nhất không phải cái này, mà là ngươi có biết ai tiếp nhận lại y tế Cẩm Tú hay không? Là ai? Lâm Phóng trong suy nghĩ của Nghiêm Thu Khiết có thể nói là xuất sắc. Nàng không nghĩ ra ai có thể thay thế được hắn. Nhân vật Phong Vân 2 năm trước, được xem là Bill Gates của Hạ Quốc, chủ tịch Tư Ngọc Trụ của Cự Nhân, ở đầu dây bên kia, Tưởng Nhiên thuật lại toàn bộ lời của chồng mình. Để có thiên tài kinh doanh này đứng đầu, cùng với lực chấp hành của tập đoàn Cẩm Tú, Tô Bình Nam sẽ trở thành bất khả chiến bại trên thị trường sản phẩm chăm sóc sức khỏe trong 10 năm tới hoặc thậm chí lâu hơn. Đúng là tin tức lớn. Im lặng hơn nửa ngày, Nghiêm Thu Khiết mới lắp bắp nói, để tập đoàn Cự Nhân mắc nợ đến 250 triệu nhân dân tệ. Vấn đề nợ nần của Tư Ngọc Trụ có ảnh hưởng đến sự phát triển của tập đoàn Cẩm Tú không? Ngươi đúng là một MC chương trình tài chính kinh tế không hợp cách chút nào. Ngươi đọc lại tin tức tài chính và kinh tế đi. Tập đoàn Cẩm Tú vừa tuyên bố sẽ chi 60 triệu nhân dân tệ để mua lại toàn bộ sản phẩm của tập đoàn Cự Nhân, bao gồm mạng lưới bán hàng và tòa nhà đang xây dựng dở dang. Thủ bút thật lớn. Nghiêm Thu Khiết thè lưỡi một cách đáng yêu, đi làm như vậy có đáng giá không? A Nhiên, ngươi nói cho ta biết có cách nào để Tô Bình Nam xuất hiện trong chương trình của ta không? Lại mời Hải Quản Đại đến, chương trình nhất định sẽ bùng nổ. Ngươi điên rồi. Hiện tại Hải Quản Đại coi trời bằng vung. Thời gian này, hắn đang phóng vệ tinh với đám người ở quốc gia gấu Bắc Cực, có thời gian để ý đến ngươi. Đầu dây bên kia, Tưởng Nhiên hiển nhiên bị suy nghĩ điên cuồng này của Nghiêm Thu Khiết hù dọa, qua một hồi lâu mới thấp giọng nói, vì Hải Quản Đại điên rồi. Hắn không chỉ muốn mày mò vệ tinh, mà còn có ý định thổi bay dãy Himalaya để tạo ra một vùng đất màu mỡ có thể nuôi sống toàn bộ người Hà Quốc. Ngươi nhất định phải tránh xa người này. Hơn nữa, dựa theo tính cách của Tô Bình Nam, muốn cho hắn xuất đầu lộ diện độ khó lại càng lớn. Ngươi đừng có suy nghĩ khác người nữa. Về phần có đáng để mua lại Cự Nhân hay không? Tưởng Nhiên cảm thấy hứng thú, thì Thiên Lý Mã còn phải xem ai cưỡi, cứ rửa mắt mà chờ xem. Ngươi nói cho ta biết cái nhìn về việc thu mua Cự Nhân đi. Trong phòng khách trên tầng cao nhất của tòa nhà Phúc Nguyên ở Quảng Thành, Tô Bình Nam nhìn Tô Định Bắc đang rót nước cho mình, cau mày nói. Y chỉ sợ rất nhiều người cho rằng ta điên rồi, bỏ ra một số tiền rất lớn để mua lại một xí nghiệp xin phá sản, nhưng ta muốn lắng nghe suy nghĩ của ngươi như thế nào. Lộ tuyến phát triển kinh tế sẽ không thay đổi. Tập đoàn Cẩm Tú nên ra ngoài, chiếm đoạt chính là phương thức tốt nhất. Tô Định Bắc đứng thẳng, trên gương mặt lạnh lùng lộ vẻ tự tin, khi ta cảm thấy đây là một vụ mua bán tốt. Tốt chỗ nào? Tô Bình Nam bắt đầu từng bước bồi dưỡng tầm nhìn chiến lược và thế cục cho cô em gái ruột của mình. Chương 1089, có tác dụng gì không gây ta đã đọc tư liệu về Tư Ngọc Trụ, thứ nhất đây là nhân tài hiếm khó. Hơn nữa, tinh anh trong đoàn đội của hắn vẫn còn. Chúng ta chính là ngàn vàng mua xương ngựa. Còn thứ hai thì sao? Tô Bình Nam từ chối cho ý kiến, hỏi tiếp. Tòa nhà Cự Nhân chính là thời cơ để chúng ta tiến vào Châu Thành. Ta đã tìm hiểu, móng và ba tầng phía dưới không có vấn đề gì, 12 triệu đủ để tiếp tục xây dựng. Từ góc độ lợi nhuận, chúng ta không hề thua thiệt. Tô Bình Nam gật đầu. Khi tòa nhà Cự Nhân được xây dựng, nó là tòa nhà mang tính bước ngoặt riêng ở Châu Thành, đất rẻ đến mức không thể tin được và việc xây dựng cơ sở hạ tầng ngốn vốn nhất đã được hoàn thành. Câu nói này của Tô Định Bắc hoàn toàn chính xác. E rằng mức độ đau đầu của chính quyền đối với cao ốc cự nhân đã là ban đêm không thể say giấc. Hiện tại chúng ta đã giúp bọn hắn giải quyết vấn đề. Bọn hắn nhất định hiểu chuyện có qua có lại. Tô Bình Nam mỉm cười, đời có thể quản lý Châu Thành đều không đơn giản. Hãy ngồi xuống và nói về nó. Chỗ tốt không chỉ bấy nhiêu thôi đâu. Chuyện này sẽ do ngươi phụ trách, chúng ta muốn cái gì? Tô Định Bắc nắm trọng điểm rất chuẩn. 40 mẫu đất ở khu phát triển công nghệ cao chính là cơ sở của y tế Cẩm Tú. Bọn hắn sẽ không phản đối loại doanh nghiệp công nghệ cao không gây ô nhiễm này. Thứ hai chính là bến cảng. Tô Bình Nam cũng không che giấu Tô Định Bắc, điều mục đích của tập đoàn Cẩm Tú chính là lấy bến cảng Cửu Châu. Lấy được nó, Đồn Môn, Hào Giang rồi cảng Cẩm Tú ở Châu Thành chính là đế quốc của chúng ta. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Biểu hiện của Tô Định Bắc khiến cho Tô Bình Nam mơ hồ nhìn thấy sự tự tin và kiêu ngạo của em gái mình ở một thời không khác. Tô Định Bắc giống trong khu chiên đến Châu Thành, việc Tư Ngọc Trụ nhậm chức cũng đã được nhắc đến trong cuộc họp. Tư Ngọc Trụ đã hoàn toàn hiểu rõ về Tô Bình Nam. Hắn đã biết trước nam nhân nhìn như nhẹ nhàng này có bản lĩnh cường ngạnh đến cỡ nào, bối cảnh phức tạp ra sao, thuộc hạ ngư long hỗn tạp, nhưng hắn vẫn bị lực khống chế của Tô Bình Nam làm cho chấn kinh. Nhiều người từ chức trời đi cũng không hề nao núng, thậm chí trình độ hoàn thành công việc bàn giao cao đến mức hắn không thể tin được. Hắn cũng là một người đã trải qua những thăng trầm kể từ khi bắt đầu từ hai bàn tay trắng, làm người làm việc cũng vô cùng cường thế. Nhưng trong những năm tập đoàn cự nhân mở rộng nhanh nhất, hắn vẫn có phần không thể kiểm soát được cấp dưới của mình. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân rất lớn trong việc thất bại của hắn. Trong toàn bộ cuộc họp, Tô Bình Nam chỉ phát biểu đúng hai câu. Tập đoàn Cẩm Tú đã quyết định gia nhập ngành dược phẩm. Giám đốc Lâm Phóng đã từ chức, như vậy mảng sản phẩm chăm sóc sức khỏe sẽ do Tư Ngọc Trụ tiên sinh phụ trách, bên dưới không một tiếng phản đối hay không hài lòng, kể cả Lâm Phóng đang chuẩn bị rời đi. Tiếng vỗ tay như sấm động. Quan mới đến đốt ba đống lửa. Đốt như thế nào, ta vẫn sẽ ủng hộ vô điều kiện. Hôm qua là ngày Tô An Tây cảm thấy ngủ ngon nhất. Khi nàng thức dậy trang điểm thì trời cũng đã xế chiều, hơn nữa đây là lần đầu tiên nàng ở Cẩm Tú Sơn Trang nên không khỏi có chút líu lưỡi trước cách phục vụ sang trọng như vậy. An Tây, ta chỉ có thể sắp xếp cho ngươi ở một ngày thôi. Tô Văn Văn đã sớm chờ ở nhà ăn cười khổ nói. Ý của Nam ca là chuyện lần này chúng ta phải khoanh tay đứng nhìn, cho đến khi ngươi trả bài mới thôi. Thế nhị ca cần câu trả lời như thế nào? Tướng ăn của Tô An Tây không hề giống thục nữ chút nào, vừa ăn như hổ đói vừa hồn nhiên hỏi. Ta không biết. Tô Văn Văn lắc đầu, ghi tự ngươi chọn đi. Khi Tô An Tây tìm đến Hồ Đại Hải, nam nhân này đã hoạt bát hơn rất nhiều, râu ria xồm xoàm không còn nữa, ánh mắt cũng có sinh khí hơn. Trong 6 ngày, điều gì có thể khiến một nam nhân hồi phục sau cái chết bi thảm của vợ mình một cách nhanh chóng như vậy? 120.000 tiền bồi thường. Câu nói kia của Tô Văn Văn xuất hiện trong đầu Tô An Tây, khiến cho nữ nhân một lần nữa phải suy xét lại uy lực của tiền bạc. Ta sẽ không kiện. Nhìn thấy nữ nhân giúp mình chạy trước chạy sau, Hồ Đại Hải lặp đi lặp lại cũng chỉ có một câu, vì nàng cũng đã chết rồi, chúng ta còn phải sống cho thật tốt. Bây giờ, tiền con cái đi học cũng đã có. Cũng có thể yên tâm. Tô An Tây biết rõ mình nói cái gì cũng dư thừa, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nam nhân mà nàng cực kỳ sùng bái, cắn răng thật chặt. Tình cảm nhiều năm như vậy cũng không bằng 120.000. Lúc ra cửa, nữ nhân không nhịn được quay đầu châm chọc một câu, để nên biết rằng khoản tiền đó chính là trả cho cái chết của vợ ngươi bị người ta đánh. Câu nói này khiến cho Hồ Đại Hải cảm thấy đau nhói. Nam nhân đột nhiên đứng dậy, mắt đỏ bừng, điều kiện có tác dụng gì không? Có thể phán đám lưu manh đó tử hình không? Hay có thể làm cho vợ của ta sống lại? Tô An Tây đột nhiên nghẹn lời. Nữ nhân không sống lại được, tất cả chứng cứ đều chứng minh không phải đám thiếu niên đó đánh chết, tử hình cũng không có khả năng. Kết quả tốt nhất chính là đám thiếu niên đó ngồi tù hơn 10 năm mà thôi. So với tội của bọn hắn vẫn còn quá nhẹ. Trong lòng Tô An Tây cảm thấy có chút đau buồn. Những ngày bị tạm giam, nàng đều mắt thấy tai nghe rất nhiều chuyện. Sự việc trên thế giới này quá phức tạp, hoàn toàn không phải trắng đen rõ ràng như nàng đã tưởng tượng, có quá nhiều gút mắt về lợi ích và thân bất do kỷ. Chương 1090, xã hội không tưởng ngươi là một cô gái tốt. Giọng điệu của Hồ Đại Hải hòa hoãn lại, "Lệ không có ngươi, ta không lấy được 120.000. Được rồi, chúng ta mệnh tiện, chẳng trách được người khác. Nam nhân chậm rãi đóng cửa nhà lại. Trong hàng phong gào thét, Tô An Tây gọi điện thoại cho Tô Bình Nam. Nhị ca, ta phải làm như thế nào? Người muốn làm gì? Tô Bình Nam hỏi lại. Không biết, đầu óc của ta rất loạn, ta không biết ý nghĩa của tất cả những chuyện này. So ra, 120.000 tệ bây giờ hiển nhiên giúp hắn nhiều hơn là đòi lại công bằng. Thứ ngươi muốn là xã hội không tưởng, nó hoàn toàn không tồn tại. Tô Bình Nam trực tiếp đâm thủng điểm kiên trì cuối cùng trong lòng Tô An Tây, rồi có một câu mà chúng ta đã nghe từ rất sớm nhưng không ai hiểu được ý nghĩa chân chính của nó. Đầu dây bên kia, đây là lần đầu tiên hắn nói ra quan điểm của mình trước Tô An Tây. Thánh nhân bất tử, đạo tắc bất chỉ. Chỉ cần có thể chế, ắt sẽ có bóng dáng của nó, tầng lớp nào cũng sẽ vì thể chế mà đạt được lợi ích cho mình, đồng thời cũng sẽ duy trì lợi ích của mình. Điều này không liên quan gì đến thiện ác. Nếu ngươi không muốn bị khi dễ, ngươi hãy đứng trên bọn hắn. Nam nhân mỉm cười, đời người nghèo bắt nạt người nghèo, kẻ yếu ức hiếp kẻ yếu. Khi nào ngươi hiểu được điều này, tất nhiên ngươi sẽ tiến tới. Trong lời nói của nhị ca ẩn chứa giả tâm và cuồng vọng khiến cho Tô An Tây ngẩn ra rất lâu. Cuối cùng, nàng hỏi, ơ nhị ca, ta thật sự không thể vượt qua rào cản này trong lòng, rất khó chịu. Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Rất đơn giản. Giọng điệu Tô Bình Nam trở nên sâm nghiêm, ừ ngươi là người của Tô gia. Chỉ là mấy tên rác rưởi. Nếu bọn hắn khiến cho ngươi cảm thấy buồn nôn, ngươi cứ để bọn hắn biến mất là được. Lời nói của Tô Bình Nam khiến cho Tô An Tây như rớt vào hầm băng, Ê Định Bắc đã đề nghị ta cho ngươi đi mổ heo, nhưng ta cảm thấy giết người còn có hiệu quả hơn là mổ heo. Cái gì? Tô An Tây kinh ngạc đến mức không thể tin vào lỗ tai của mình. Ta biết rất rõ chuyện của bọn hắn. Trong mắt ta, bọn hắn không xứng làm người. Cho nên, chính ngươi tự quyết định đi. Lục Viễn sẽ đi tìm ngươi. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần. Để cho bọn hắn ung dung ngoài vòng pháp luật hay là lựa chọn bốc hơi khỏi nhân gian hoàn toàn do chính ngươi tự quyết định. Nam nhân cúp điện thoại. Tô Bình Nam tâm cứng như sắt. Vẫn luôn coi thường pháp tắc thế tục. Xem ra, hắn nhất định phải hạ thuốc mạnh cho cô em gái này của mình. Tô An Tây chưa từng hoảng hốt qua như vậy. Mãi cho đến khi cơn lạnh thấm qua quần áo, nữ hài mới bừng tỉnh. Lúc này, điện thoại vang lên. Tam tiểu thư, ta là Lục Viễn, giọng điệu bình tĩnh của Lục Viễn thậm chí khiến cho nữ hài có chút sợ hãi, gầy ta đang trên đường. Nếu cần, ta đến đón ngươi. Không, ê nàng bật thốt. Những bức ảnh hiện trường khủng khiếp của nữ nhân đó và những lời nói kiêu ngạo của đám cặn bã kia lại hiện lên trong đầu nàng. Tô An Tây biết rất rõ tính cách của nhị ca. Nếu nàng từ chối, tập đoàn Cẩm Tú tuyệt đối sẽ không hỏi đến nàng nữa. Cơ hội chỉ có một lần. Lựa chọn như thế nào? Tô An Tây nhìn vầng trăng khuyết trên bầu trời, nhất thời không nói nên lời. Lục Viễn rất kiên nhẫn. Mặc dù đầu dây bên kia yên lặng, nhưng hắn vẫn không cúp máy. Hắn đang chờ. Chờ Tô An Tây quyết định. Giám đốc Lục, nếu ta gật đầu, người sẽ làm như thế nào? Tô An Tây run rẩy hỏi một câu, sau đó cả người như muốn sụi lơ trên mặt đất. Bọn hắn sẽ bị phán tử hình, Lục Viễn trả lời, đây chỉ cần thay đổi một suy luận nhỏ về kết quả khám nghiệm tử thi, cộng với áp lực của chúng ta và sự tham gia của một số lượng lớn các phương tiện truyền thông, bọn hắn sẽ chết. Việc khó như lên trời đối với Hồ Đại Hải. Đối với Cẩm Tú lại cực kỳ đơn giản. Chỉ như vậy thôi. Khác với tình huống huyết tinh mà Tô An Tây đã nghĩ, nữ hài lại có cảm giác thở phào một hơi. Chỉ như vậy thôi. Chúng ta không phải du côn vô lại, càng không phải tam giáo cửu lưu. Chúng ta là tập đoàn Cẩm Tú. Giọng điệu của Lục Viễn có sự kiêu ngạo của riêng Cẩm Tú. Hắn biết Tô An Tây đang trốn tránh cái gì, vì thế hắn dựa theo những gì mà Tô Bình Nam đã dặn, tiếp tục nói với nữ hài. Lệ quá trình không quan trọng. Kết quả là sinh tử của hai người kia sẽ do ngươi quyết định. Tô An Tây im lặng. Làm đi, ta quyết định. Nữ hài nói ra quyết định của mình. Ta hiểu rồi, bây giờ nói cho ta biết vị trí của ngươi. Lục Viễn trả lời, đây để ta đi đón ngươi. Được. Giọng điệu của Tô An Tây đã bình tĩnh lại, ánh mắt phức tạp cũng nhẹ nhõm hơn. Lục Viễn đến rất nhanh. Ý của Nam ca là, nếu ngươi đã có quyết định, ngươi nhất định phải tham gia vào. Lục Viễn mở cửa giúp cho Tô An Tây. Tham gia như thế nào? Tô An Tây lên tiếng. Chúng ta đến gặp Chu Lỵ trước, đại luật sư Chu. Nàng biết rõ tất cả tiến trình của vụ án. Cho nên, nàng sẽ đưa ra lời khuyên thích hợp nhất. Lục Viễn khởi động xe, để chúng ta phụ trách thay đổi mọi thứ mà luật sư Chu cần, sau đó sẽ kết thúc toàn bộ sự việc. Chỉ là mấy tên lưu manh mà thôi, không có gì phức tạp. Tô An Tây nghe ra sự khinh thường trong lời nói của Lục Viễn, nhẹ gật đầu. Nàng có chút hiếu kỳ hỏi ngược lại một câu, vì vị đại luật sư Chu này không phải là luật sư biện hộ của đối phương sao? Nàng sẽ giúp đỡ ư? Dục, Lục Viễn khẳng định gật đầu, lời thứ nhất, nàng là người hợp tác lâu dài với Cẩm Tú, cũng là cố vấn pháp luật của tập đoàn Cẩm Tú. Nam nhân nghiêng người nhìn Tô An Tây, dựa theo sự dặn dò của Tô Bình Nam, hắn không hề giấu giếm. Từ thứ hai, nàng nợ tập đoàn Cẩm Tú rất nhiều ân tình. Nàng cần phải trả. Tô An Tây hiểu, vị luật sư nổi tiếng này chắc chắn là một mắt xích trong chuỗi lợi ích của tập đoàn Cẩm Tú, đối phương hoàn toàn không thể từ chối. Chương 1091, chiến tích Tô An Tây bắt đầu quen thuộc với quy luật vận hành của tập đoàn Cẩm Tú, còn Tô Định Bắc thì đã thành công nhổ trại. Khi nàng đến Châu Thành đã là 6 giờ chiều. Khi bàn chuyện làm ăn và hợp tác, bất luận ở thời đại nào, vẻ ngoài hào nhoáng đều rất quan trọng, bởi nó thể hiện sức mạnh của ngươi trong mắt mọi người. Tô Định Bắc hiểu điều này, cho nên nữ hài đã phát huy những chữ đó đến cực hạn. Không nói đến đội xe sang trọng được chuyển đến từ nơi khác, ngay cả đội đàm phán cũng đã sẵn sàng. Thời buổi này, mặt trăng ngoại quốc tròn hơn hạ quốc, thậm chí nàng còn dẫn theo mấy kế toán và thư ký tóc vàng mắt xanh của Ngân hàng Quốc tế Cẩm Tú, khí thế có thể nói là đầy đủ. Điều này cũng dẫn đến việc mấy năm sau tập đoàn Cẩm Tú vẫn là tồn tại khiến người Châu Thành chú ý nhất. Chỉ cần vốn liếng đủ khổng lồ, rất nhiều chuyện không cần phải thận trọng từng bước như trước nữa, cứ trực tiếp nghiền ép tiến lên là được. Tiếp nhận cao ốc cự nhân, thu mua cục diện rối rắm của Tư Ngọc Trụ, đây chính là tin tức vô cùng tốt đối với chính quyền Châu Thành. Cho nên, chính quyền Châu Thành cũng đã sử dụng quy cách tiếp đãi cao cấp nhất để tiếp đãi tập đoàn Cẩm Tú đến bàn chuyện hợp tác. Không chỉ bộ phận tiếp tân Châu Thành đã sớm chờ bên ngoài sân bay, thậm chí chủ tịch thành phố phụ trách đầu tư Hoàng Vân cũng có mặt. Phương tiện đưa đón cũng là 3 chiếc Audi 100, nhưng so sánh với một dàn xe sang trọng thuần một sắc của tập đoàn Cẩm Tú đang chờ bên ngoài, nhìn chúng lại có vẻ nghèo nàn vô cùng. Một chiếc Rolls-Royce hàng hiếm ở Châu Thành và một chiếc Mercedes-Benz đen tuyền đã thể hiện sức mạnh tài chính của tập đoàn Cẩm Tú. Thành ý của tập đoàn Cẩm Tú rất đủ. Châu Thành cần những tập đoàn như vậy đầu tư. Đây chính là cơ hội bay lên của chúng ta. Hoàng Vân khoảng hơn 50 tuổi, đeo kính, trông rất lịch lãm. Ông chủ, công ty này có vẻ phô trương hơi lớn. Tại sao ta lại không biết trong nước còn có công ty có thực lực kinh người như vậy nhỉ? Người nói chính là thư ký lão Ngô. Nhìn một chiếc Rolls-Royce đợi sẵn bên ngoài sân bay và đoàn xe Mercedes toàn màu đen, hắn tặc lưỡi nói, về so với cái này, động nữ sĩ của nhà máy sản xuất điều hòa không khí và Tư Ngọc Trụ của cự nhân chẳng là gì cả. Bối cảnh của những người này là gì nhỉ? Theo Hoàng Vân gần 10 năm, lão Ngô nói chuyện cũng khá tùy ý, Cẩm Tú là doanh nghiệp tư nhân hàng đầu ở Thiên Nam, liên quan đến nhiều ngành khác nhau, thực lực rất mạnh. Theo bạn học cũ của ta ở Thịnh Kinh đã nói, chủ tịch Tô Bình Nam của Cẩm Tú có quan hệ không tệ với Mạnh Gia. Hoàng Vân mỉm cười nói, để đặt khu kinh tế Châu Thành đã hoạt động nhiều năm như vậy, nhưng không cải thiện được bao nhiêu. Nói không chừng lần này chính là cơ hội cuộc khởi. Ý của Bí Thư Lâm là chúng ta có thể nhượng bộ và chính sách ưu đãi có thể lớn hơn một chút. Lão Ngô gật đầu. Hiện tại, nền kinh tế Thâm Thành quả thật đang chuyển biến từng ngày, còn Châu Thành thì lại không có chút xoay chuyển nào, khiến cho người dân Châu Thành bọn hắn cảm thấy không phục. Mọi người đều có những lợi thế về địa lý giống nhau, nhưng tổng GDP của người ta lại khiến Châu Thành không theo kịp. Tô Định bắt bước ra khỏi sân bay dưới sự bao quanh của rất nhiều người. Tuổi tác của nàng khiến cho những người phụ trách tiếp đãi của Châu Thành phải giật mình. Người ta hay nói anh hùng xuất thiếu niên. Nhìn thư ký tóc vàng mắt xanh cùng với Tô Định bắt như tung tinh phủng nguyệt, Hoàng Vân vốn sành sỏi bỗng có chút hoảng hốt, lập tức sải bước tiến lên đón, vì giám đốc Tô còn trẻ như vậy khiến cho ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Năm tháng đúng là không tha người. Xem ra tương lai là của các ngươi rồi. Tô Định Bắc thanh lệ thoát tục, nhìn qua tràn đầy sức sống, lại nắm giữ rất nhiều tiền tài, ít nhiều gì cũng khiến Hoàng Vân có chút cảm khái. Chủ tịch Hoàng quá khen rồi. Lần hợp tác này, mong lãnh đạo quan tâm nhiều hơn. Tô Định Bắc không kiêu ngạo cũng không khép nép, có phong phạm của đại nhân vật, y từ góc độ vị trí địa lý, Châu Thành là đặc khu duy nhất kết nối Hồng Kông, Ma Cao và phía Tây Nam. Anh trai ta rất lạc quan về triển vọng phát triển của Châu Thành. Lần này Cẩm Tú rất có thành ý, hy vọng mọi người hợp tác thành công. Hoàng Vân có chút bất ngờ về khúc dạo đầu trực tiếp của Tô Định Bắc, mỉm cười hỏi dò, để thấy giám đốc Tô có thể nói cho ta biết rất có thành ý là gì không? Tài chính. Tô Định Bắc trả lời, lời trong lĩnh vực kinh doanh, việc đầu tư tiền thật có thể giải thích mọi thứ, được những nam nhân mặc vest đen cây quanh, nữ nhân mặc áo khoác màu trắng, làn da trắng như pha lê nhưng vẻ mặt điềm tĩnh với niềm kiêu hãnh không giấu giếm. Nhân trung long phượng. Loại tác động trực quan mạnh mẽ này khiến Hoàng Vân vốn cả đời thăng trầm trong quan trường, không hiểu sao lại nghĩ ra một từ như vậy trong đầu. Châu Thành là Châu Thành, Thâm Thành là Thâm Thành. Nếu mục tiêu của ngươi là trở thành một Thâm Thành khác trong 20 hoặc 30 năm tới, trên thực tế, đây không phải là thành công, mà là thất bại lớn nhất. Cuộc gặp mặt và đàm phán lần thứ nhất đã kết thúc, đây là một câu nói khiến tất cả mọi người chấn động. Nhất là Hoàng Vân. Khi nói điều này, Tô Định Bắc đã dùng một số từ ngữ sắc bén, nhưng Hoàng Vân không để ý, thay vào đó hắn ngưỡng mộ triết lý của tập đoàn Cẩm Tú. Năm nay Hoàng Vân 50 tuổi. Đây là độ tuổi vẫn còn trẻ trung, khỏe mạnh. Con đường mà hắn đi lên nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đi như thế nào? Có thể đi được bao xa? Để làm được vị trí này, bối cảnh quan hệ tất nhiên không cần phải nói. Tất cả mọi thứ ở hiện tại chỉ nhìn hai chữ. Chiến tích. Chương 1092, đã đến lúc cần phải thay đổi thời đại hòa bình, cái gì Hạ Quốc cũng thiếu, như vậy cái gì là chiến tích? Nói trắng ra là bốn chữ. Phát triển kinh tế. Đáng tiếc quá trình phát triển kinh tế của Châu Thành khiến bọn hắn có chút xấu hổ. Châu Thành là đặc khu kinh tế ra đời sớm nhất, vị trí địa lý cũng được coi là độc nhất vô nhị, nhưng lại phát triển rất chậm. So với Thâm Thành, thậm chí khoảng cách lớn đến mức không thể đếm được. Đích thật đã đến lúc cần phải thay đổi. Ngay người cả hai tiếng trong thư phòng của mình, Hoàng Vân đốt một điếu thuốc lá, cau mày lẩm bẩm. Hắn đã theo dõi sự phát triển của Châu Thành trong những năm qua. Năm đó, tập đoàn cự nhân đặt chân ở Châu Thành, giống như tiêm một liều thuốc trợ tim cho tất cả mọi người. Trước hết, lĩnh vực kinh doanh chính của tập đoàn cự nhân có thể nói là rất cao cấp. Doanh số bán hàng có thể nói là có 102 ở Hạ Quốc. Chủ tịch của tập đoàn cự nhân Tư Ngọc Trụ là một kỳ tài tuyệt diễm. Điều này rất phù hợp với phác thảo phát triển của chính quyền Châu Thành. Mặc dù tốc độ phát triển kinh tế của Châu Thành không tốt lắm, nhưng nhìn chung tầm nhìn của bọn hắn lại không cao, thậm chí bọn hắn còn không quan tâm đến những doanh nghiệp thâm dụng lao động. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến cự nhân có thể nhận được sự ủng hộ như vậy vào lúc đó. Bọn hắn cũng hy vọng Châu Thành có một tập đoàn hùng mạnh trong tương lai. Không như mong muốn. Hiện tại tập đoàn cự nhân ngã xuống, nhưng tập đoàn Cẩm Tú ngang nhiên tiến vào. Điều này khiến cho Hoàng Vân như nhìn thấy ánh rạng đông. Không chỉ hắn, toàn bộ văn phòng đều khen tập đoàn Cẩm Tú không dứt miệng. Tổng quan kế hoạch phát triển và vốn đầu tư khổng lồ đã khiến nhiều lão hồ ly tham gia cuộc họp hài lòng. Điều quan trọng nhất là sự chuyên nghiệp mà tập đoàn Cẩm Tú đã thể hiện. Thành thật mà nói, từ góc độ phong cách làm việc, tập đoàn Cẩm Tú không giống một doanh nghiệp tư nhân, mà giống một tập đoàn đa quốc gia hơn. Khung cảnh cuộc họp đàm phán và hợp tác lại hiện lên trong tâm trí của Hoàng Vân. Thâm Thành có 6 cảng, Châu Thành có 3 cảng đất liền, 5 cảng biển, tổng cộng là 8, nhưng vì sao vốn không vào được? Mặc dù người trẻ nhất trong số những người tham gia đủ để trở thành chú của Tô Định Bắc, nhưng nàng vẫn hành động như một vị tướng. Tô Định Bắc cố ý đưa lưng về phía hình ảnh mà nói. Đầu tư Cẩm Tú đã nỗ lực rất nhiều cho cuộc đàm phán này. Thời đại này, PowerPoint vẫn chỉ được lưu hành một phạm vi nhỏ ở Châu Thành mà thôi. Có thể tưởng tượng chấn động nhường nào. Tất cả mọi người đều im lặng. Lượng vận chuyển hành khách và lượng container của Thâm Thành gấp 68 lần Châu Thành. Số liệu này thật sự rất khó coi. Nàng giang hai tay, để tập đoàn Cẩm Tú mang theo thành ý mà đến nhằm xây dựng sự hội nhập giữa Châu Cảng với Hồng Kông và Ma Cao. Đây mới là mục đích cuối cùng của chúng ta. Tòa nhà cự nhân sẽ hoàn thành đúng tiến độ và sẽ trở thành viên ngọc trai sáng nhất trên bờ biển. Cảnh tượng hoành tráng mà Tô Định Bắc vẽ ra phát huy vô cùng tinh tế, rồi không chỉ vậy, ngoài việc đầu tư xây dựng y tế, tập đoàn Cẩm Tú còn sẽ đầu tư xây dựng một hòn đảo du lịch và giải trí quốc tế, đồng thời xây dựng một công viên mới với một cảnh quan rất văn hóa, Thu hồi suy nghĩ, Hoàng Vân đứng dậy dập tàn thuốc lá. Một khi bị rắn cắn, 10 năm sợi dây thừng. Châu Thành đã sớm điều tra về tập đoàn Cẩm Tú, công ty này có dòng tiền đáng sợ và còn có sự hỗ trợ của ngân hàng, vì vậy hắn không nghi ngờ gì về những gì mà Tô Định Bắc đã nói. Nhưng vấn đề hiện tại cũng chính là mấu chốt của sự khác biệt, tập đoàn Cẩm Tú đầu tư mạnh nhưng khẩu vị cũng không hề nhỏ. Tập đoàn Cẩm Tú gần như coi thường việc xin một vài mảnh đất ở trung tâm thành phố vốn hay nằm trong tay các nhà đầu tư. Phương diện giảm thuế cũng chỉ nhận 3 năm ưu đãi, nhưng bọn hắn lại đề xuất tư nhân hóa và mua lại quyền sở hữu cảng Cửu Châu và bến phà Vĩnh Tử. Chưa kể, bọn hắn còn có ý định trực tiếp mua đảo Hoành Cầm. Đối với những thứ bên kia muốn, mặc dù Hoàng Vân có chút ngạc nhiên, nhưng điều đó cũng hợp lý. Kinh doanh không giống như làm từ thiện. Mặc dù người cầm lái chân chính của tập đoàn Cẩm Tú là Tô Bình Nam không đến, nhưng hắn cũng nghe ngóng tin tức về nam nhân này, rất phù hợp với phong cách nhất quán của đối phương. Về phần Tô Bình Nam không đích thân đến. Điều này có ý vị rất sâu xa. Tập đoàn Cẩm Tú gia đại nghiệp đại. Đầu tư lớn như vậy, trên thực tế người cầm lái không thể không quan tâm. Hiểu rõ mọi chuyện, Hoàng Vân đốt điếu thuốc thứ hai, y giảo hoạt. Đây chính là đánh giá của hắn. Cùng lúc đó, trong khách sạn quốc tế Châu Thành, Tô Định Bắc báo cáo lại không sót một chữ quá trình ngày hôm nay. Sau khi kết thúc, nàng mới lộ ra dáng vẻ thiếu nữ. Ca, ngươi không đến, khoản đầu tư khổng lồ như vậy, đối phương có khi nào hoài nghi thành ý của chúng ta hay không? Sẽ không đâu. Tô Bình Nam rất hài lòng về bài thi mà Tô Định Bắc đã nộp, thì đối phương cũng là lão hồ ly. Để đàm phán, việc đòi rất nhiều tiền là điều đương nhiên, nhưng rồi trả tiền ngay tại chỗ. Hai bên thủ đoạn gì cũng sử dụng hết. Tô Định Bắc gật đầu đồng ý, đồng thời, việc tư nhân hóa và mua lại quyền sử dụng hai cảng cấp quốc gia ở Cửu Châu và Vịnh Tử trong 8 năm chính là bóc lột đến tận xương tủy đối phương, có cảm giác không thể đồng ý được. Chương 1093, học theo e để cho ngươi đại diện toàn quyền không chỉ nhằm rèn luyện ngươi, mà đồng thời còn lưu lại chỗ trống cho hai bên. Tô Bình Nam nhao mắt, để đàm phán không có khả năng chỉ dựa vào một góc mà thành công được. Sau khi rơi vào cục diện bế tắc mới là thời cơ tốt nhất để ta xuất hiện. Nhị ca, ta hiểu rồi. Nghĩ thông suốt, Tô Định Bắc mỉm cười, thậm chí còn thè lưỡi một cách nghịch ngợm. Nếu cảnh tượng này bị người khác nhìn thấy, nhất định sẽ chấn kinh không ít người. Đáng tiếc, mức độ trưởng thành của Tô Định Bắc ngày càng cao, nàng càng lúc càng lạnh lùng, e là thỉnh thoảng mới xuất hiện với dáng vẻ như vậy trước mặt Tô Bình Nam mà thôi. Cho nên, hãy thoải mái làm. Tô Bình Nam mỉm cười, vậy hãy mang đến cho ta niềm vui bất ngờ đi. Tô Định Bắc, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.